Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, mặt nạ nam chân diện mục. Akatsuki chân chính là chủ nhân là ai? Ui, đây là tình huống gì à? Ngay cả Deidara đều trợn tròn mắt. Tobi, ngươi như thế nói chuyện với thủ lĩnh có chuyện. Ân, không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi bất quá là một mạnh mẽ bị kéo vào tổ chức giúp một tay. Mặt nạ nam trực tiếp đem Deidara từ loại này phức tạp phản nhẫn mạng lưới quan hệ bên trong đá ra. Khuôn mặt mộng bức Deidara cũng không biết tình huống gì. Càng không biết nên bang bên kia. Chỉ là mơ hồ cảm thấy. Lúc này hắn đang đứng ở tu la tràng ở giữa. Gặp lấy không giải thích được lan đến. Suy nghĩ một chút vẫn là chạy trốn tới Onoki lão gia tử bên kia. Còn chưa qua đi. Trực tiếp bị một quyền đánh xuyên. Bất quá còn tốt là dính sĩ phân thân. Ủy khuất a, lạp Deidara cuối cùng chầm chậm cọ đến rồi Konoha hạ nhẫn trong đội ngũ. Không có biện pháp, bên này tị vũ hoàn cảnh lại lớn lại thư thái. Thế nhưng, phía trước trong hình ảnh có vẻ như một cái khác tương lai Gara, thì ra là vì vậy lựu đạn nam mới bị bóc ra vĩ thiện, nếu không phải là Naruto cứu giúp kém chút chết rồi. Vì vậy lần thứ hai gặp xa lánh Deidara nổi giận. Vừa định làm vài cái dính sĩ tới hù dọa một chút một đám tiểu thí hài nhi. Thế nhưng, Sasuke phía sau, Uchiha Dung đứng ra, sách, chính là Dung Tsukuyomi, mới, chỉ có, khiến cho hắn gia nhập vào Akatsuki. Cái này bàn người tổ chức, ném một vòng, Deidara cư nhiên đứng ở Konoha không một nanh trắng cùng Kakashi bên này. Cũng chính là tới gần hai. Đệ tam Hokage phụ cận, ngoặc kép, nanh trắng nhỏ giọng hỏi nhi tử, bây giờ mấy nước lớn trong lúc đó quan hệ tốt như vậy sao? Liền phản nhẫn đều chạy Konoha tới, không cần phòng ngự sao? Đây quả thực lật đổ Hatake Sakumo tam quan, dù sao hắn ly khai thời điểm, vẫn là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến niên đại, chiến loạn cùng thiết huyết ninja quy tắc. Ở trong tư tưởng của hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Thậm chí không biết muốn như thế nào đi tìm hiểu loại này bừa bộn tình huống. Đâu, Kakashi cũng không biết nên thế nào giải thích. Đại khái, hình chiếu cải biến rất nhiều thứ a. Mặc dù đang ba trong trí nhớ vẫn là lần thứ hai nhẫn nghĩ đại chiến. Thế nhưng hình chiếu đã cho chúng ta nhìn rồi tương lai lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Sở dĩ rất nhiều đồ vật đều bị đại chiến. Suy nghĩ một chút, Kakashi đem ninja thế giới cố sự sử dụng ở Jiraiya lão sư trong tác phẩm. Sử dụng một cái phi thường thích hợp từ ngữ kịch thấu. Kịch thấu, mọi người thấy cảnh tượng, cũng không phải là chính là kịch thấu sao? Cái này Akatsuki, tổ chức còn chưa bắt đầu bắt vĩ thú đâu. Trong bọn họ đặt kịch tình đều bị lộ ra ngoài. Trong hình ảnh, phẫn nộ Conan quanh thân đều bị bay múa trang giấy vây quanh. Ở trong mưa gió bay phất phới. Nàng bởi vì nghe được Uchiha Madara lời nói mà phẫn nộ. Cái kia Uchiha Madara dĩ nhiên nói Rinnegan là hắn cho Nagato. Conan gầm lên. Rinnegan là vụ ẩn thôn trưởng thôn Nagato mở mắt phía sau lấy được. Cùng ngươi căn bản chút nào quan hệ. Móc lửng. Xem phim bên trong Conan cùng Pen. Cùng với còn lại ở Konoha ẩn thôn xem phim đám người lại đột nhiên nghĩ đến. Liền tại lúc trước, nhị đại mục Hokage một câu nói, người một cái Uzumaki nhất tộc người làm sao sẽ có được Uchiha. Rinnegan, nguyên bản bọn họ là không tin câu nói này. Chỉ coi làm là nhị đại mục Hokage một khích bác ly gián. Gây nên Akatsuki nội giang phương thức. Nhưng mà trong hình ảnh Uchiha Madara ngữ lại tựa như bình liền ấn chứng. Nhị đại mục Hokage lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Kế mặt nạ nam sau đó, Pen cũng hướng nhị đại mục hô lên giống nhau nói. Ngươi đến cùng biết cái gì? Hỏi lão phu không bằng trực tiếp tự mình xem. Senju Tobirama nhìn chằm chằm hình chiếu. Cũng không có cho bọn họ trực tiếp trả lời thuyết phục. Trong hình ảnh, Conan bên người thần giấy bị nàng điều khiển. Mỗi một trang giấy biến thành một viên Shuriken. mà Conan bản thân giống như là một cái người. Trên người tụ tập mấy trăm ngàn trang giấy. Đi xuyên qua, nhanh chóng, đây là cái gì nhẫn thuật? Chưa từng thấy, thời không gian nhẫn thuật nói. Người này cùng Namikaze Minato có quan hệ gì? Không có, Kakashi phản xạ có điều kiện đúng vậy nói cho phụ thân. Hắn cùng Minato lão sư không có bất cứ quan hệ gì. Nhanh chóng tự nhận vẫn là hiểu rõ con trai mình. Lúc này hồ nghi nhíu mày. Không có lại nói tiếp. Một thẻ, Namikaze Minato cũng nhìn thấu Kakashi dị dạng. Lại này tình nguyện lừa dối nhanh trắng tiền bối cũng không nguyện ý diệp lộ chân tướng Deja Vu. Kakashi, ngươi đến cùng ở kế hoạch cái gì? Đệ tứ mục Hokage mơ hồ có chủng dự cảm bất tường. Trực giác nói cho hắn biết, Kakashi đạt được mới vừa thưởng cho cũng không tính là một chuyện tốt. Cái kia một kích có thể hủy diệt Konoha nhẫn thuật quyển trục. Ngươi đến cùng phải dùng làm sao? Kakashi, cái này không đương. Trong hình ảnh Conan cùng mặt nạ nam đã tiến hành qua một phen đọ sức. Mặt nạ nam ngừng tay nói. Ta trước cho ngươi uốn nắn mấy vấn đề a. Chấm móc lờn. Đệ nhất, Akatsuki, là ở ta dưới sự thôi thúc thiết lập. Cũng không phải thuộc về các ngươi. Ta mới là Akatsuki thật một chủ nhân. Một, ngoặc kép chấm hỏi. Conan cùng Nagato đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lúc này ngay cả Nagato cũng chính là tại chỗ bên đều nổi giận hướng về phía mặt nạ nam quát. Điều đó không có khả năng Akatsuki là Yahiko thiết lập. Dường như ấn chứng Nagato đích thực nghi vấn. Tụ tập ở Konoha nhẫn giáo trước hình chiếu đột nhiên phát sinh biến hóa. Mưa dầm không ngừng từ trong rừng. Là đệ nhất Akatsuki thành viên đang nóng nảy chạy nhanh. Bọn họ vội vã muốn đi cứu người. Cứu trợ, Conan nhìn lấy hình chiếu kêu lên. Người này là đồng bạn của bọn họ. Nhưng ở rất sớm trước đây liền chết. Nguyên nhân cái chết không rõ. Trong hình ảnh, cứu trợ ở trong mưa to bôn ba. Nhanh hơn chút nữa. Konoha Anbu chạy tới Yahiko cùng Ibu hội đàm địa điểm. Đây hết thầy tất có kỳ quặc. Móc lởng, bị điểm tên Konoha, đột nhiên bị kéo đi vào Anbu. Làm tay Tobirama không cần nghĩ cũng biết. Không phải Anbu, là Danzo Kan. Tuy nói trong chuyện này bất kể là Anbu vẫn là Kan đều thoát ly không ra Konoha. Trách nhiệm, thế nhưng chiến loạn niên đại. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Cựu hận căn nguyên ở nơi nào? Căn bản không phải một hai kiện sự tình có thể ngược dòng. Gắng phải 570 nói. Cái chết của hắn, lần đầu tiên nhẫn giới trong đại chiến vô số Konoha ninja chết. Từng bước thúc Danzo đi tới bây giờ bước này cũng khó nói. Đương nhiên, vô luận nguyên nhân vì sao? Thối giữa căn nếu như không nhanh chóng tẩy rửa, sớm muộn sẽ vạ lây cả cây đại thụ. Nhị đại mục Hokage cùng Konoha nhân nghĩ như vậy. Nagato cùng Conan thì kinh ngạc hơn với cưu trợ năm đó cư nhiên khám phá âm mưu. Đồng thời muốn đi dẫn người cứu bọn họ. Chẳng lẽ là cưu trợ bị Salamander Hanzo nhân chặn đường giết chết? Thế nhưng theo sát mà, trong hình ảnh cho bọn họ ngoài ý liệu đáp án. Dương ngăn ở cưu trợ cùng nguyên Akatsuki thành viên trước mặt là Hắc Bạch Zetsu cùng với Uchiha. Ở xem phim bên cùng với Conan bi thương cùng trong tuyệt vọng. Ở trong hình ảnh những thứ kia đã từng đồng bạn thê thảm bi minh. Bi thương than khóc. Bên trong hình ảnh cái kia mang theo bạch sắc Uzumaki mặt nạ thân lớn nhất ước chỉ có thiếu niên Uchiha. Madara sử dụng mộc độn nhẫn thuật. Cũng triệu hồi ra rất nhiều chỉ màu trắng quái vật đem cưu trợ cùng nguyên Akatsuki thành viên. Đuổi tận giết tuyệt. Bạch Zetsu. Mộc độn, thiếu niên vóc người Uchiha Madara, toàn bộ Konoha, cùng với Akatsuki đều bị những tin tức này sợ ngây người. Hôm nay cập nhật, 3, Konoha nhanh trắng. Câu tự động đặt nha tạm thời khôi phục ngày càng 8.000 chữ. Chỉnh lý đến tiếp sau đại cương cộng vây bản thảo. Câu hoa hoa cùng phiếu QVO. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.